kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 90, nam phẫn nữ trang. Góc truyện audio.com. Tình huống gì, có biện pháp ngươi còn ra sức lắc đầu làm gì? Chẳng lẽ là dở hơi mà cao nhân mới có trong truyền thuyết? Hay là một loại dở hơi từ bé bồi dưỡng ra? Mọi người chúng ta trong nháy mắt đều kích động lên, mấy nhân viên y tế kia nhìn tiểu hoàn tử mắt đều lóe sáng. Ta vội vàng nhìn nàng nói, có biện pháp, vậy ngươi ngược lại mau dùng a. Nhưng mà, viên thuốc này rất chân quý a, ta cũng chỉ có một viên. Tiểu hoàn tử cao mày xoắn suýt nói, có thể giải độc cho Giang Ly sao? Ta ôm kỳ vọng, thận trọng hỏi, thuốc đến độc trừ, tiểu hoàn tử ngửa cổ một cái kiêu căng nói, được, ngươi là cao nhân, ta nhẫn. Vậy ngươi ngược lại cho nàng ăn a, khối đá trong lòng ta cuối cùng rơi xuống, vội vàng hướng tiểu hoàn tử nói. Không, được, thuốc này rất quý, tiểu hoàn tử không được tự nhiên nói. Ta đưa tiền, ta sảng khoái nói, thuốc này khó có như vậy, không phải tiền có thể mua được. Tiểu hoàn tử mở cặp mắt to vô tội, yếu yếu nói. Có thể đánh sao, hình như đánh cũng không lại nha. Vậy ngươi nói, làm sao mới chịu lấy ra, gân xanh trên trán ta giật một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Trừ phi, tiểu hoàn tử dãy dụa nói, trừ phi cái gì, ta trong nháy mắt giấy lên hy vọng, trừ phi ngươi lấy 10 con gà nướng để đổi, tiểu hoàn tử dị thường kiên định nói, suy nghĩ của bọn ăn hàng ta như cũ không cách nào hiểu. Đây chính là bảng giá của vật chân quý dị thường trong truyền thuyết. Ách bất quá ta thích cạp cạp, đồng ý ta vội đáp ứng, phòng ngừa nàng hối hận. Mặc dù có chút hiểm nghi lừa gạt con nít nhưng mà bảng giá là nàng khai a. Cùng ta không liên quan. Ta muốn hàng hiện có, tiểu hoàn tử vui vẻ hét lên, hoàn toàn không nhìn ra nàng trước đó còn khóc đến muốn sống muốn chết. Ta lại không lời chống đỡ, chẳng lẽ dáng dấp ta giống cái loại người tư lợi nuốt lời sao? Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Ta lập tức an bài hộ vệ, đi bắt gà rừng, đi nướng gà rừng, mọi người đều bận rộn quên cả trời đất. Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ tới, đội ngũ khổng lồ vội vã chạy dọc đường, dừng lại bận rộn như vậy, lại là vì nướng gà rừng. Đến khi gà nướng chín, rốt cục đem tiểu tổ tông này dỗ cao hứng, nàng lại còn ghét bỏ, không nướng ngon bằng ta. Ta, lúc nàng lằng nhằng giao ra viên thuốc ta liền lập tức đoạt lấy, cho trái ớt cay uống, tránh cho nàng lại sinh sự. Không thể không nói, tiểu hoàn tử vẫn thật có vài cái. Mề, viên thuốc này vừa mới vào miệng trái ớt cay, thời gian không bao lâu, màu đen trên mặt nàng liền toàn bộ tan đi, nhân viên y tế đi theo vội vàng bắt mạch kinh ngạc phát hiện độc đã giải hết, trái ớt cay không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng là được. Viên thuốc này đúng là lập tức thấy hiệu quả a, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta quyết định, về sau phải đãi ngộ tiểu hoàn tử lên đến cấp bậc cao nhân, nhất định phải hảo hảo đối xử tốt với nàng, ôm bắp đùi, đem tình hữu nghị cách mạng bồi dưỡng từ bé. Giải quyết xong chuyện trái ớt cay ta liền an tâm xuống, sau đó an bài mọi người, để cho Lệ Đao mang mọi người hộ tống Tô Nguyệt cùng Giang Ly hồi kinh đô, Ảnh Nhất cũng đi theo hộ tống trong bóng tối. Ta thì mang Ảnh Nhị cùng tiểu hoàn tử đi đến Lưu Ly cung cứu người, dọc đường lại triệu tập một ít. Ám vệ phái nữ tới, thuận lợi làm việc, nhìn Tô Nguyệt ánh mắt lưu luyến không thôi, ta nhịn xuống tình cảm mãnh liệt dâng trào trong lòng, ôn nhu cười nói, nghe lời, nàng mang Giang Ly bình an hồi kinh tìm hoàng đế ca ca, nhất định nhớ đem đồ vật giao cho hắn. Nơi này có một số việc ta phải làm, nếu không ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Ta sẽ bình an trở lại, nàng yên tâm. Tô Nguyệt cứ như vậy định định nhìn ta, xếp sao kéo tay ta thâm tình trong mắt tựa như muốn đem ta hòa tan, nàng nhẹ nhàng nói, ta biết chàng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, coi như tạm thời không thể trở về cũng không sao, chàng sống hay chết ta cũng sẽ luôn luôn chờ chàng. Chàng nhất định sẽ trở lại đúng không? Ừ, nàng ở nhà làm đồ ăn thật ngon chờ ta, ta nhất định sẽ mau sớm chạy về, sẽ không để nàng chờ lâu. Ta đột nhiên có loại xung động muốn khóc thật không bỏ được cùng Tô Nguyệt tách ra. Truyền kiếp đến nay, đây là lần đầu tiên chúng ta chia lìa, ta xít sao đem Tô Nguyệt ôm vào trong lòng, hôn trán nàng một cái, ở trong tóc nàng, thật sâu hít thở một cái khí tức thuộc về nàng, hạ nhẫn tâm, đẩy ra nàng, ôm tiểu hoàn tử liền chui vào một chiếc xe ngựa vội vã đi. Nửa đường ta không nhịn được vén rèm xe lên, nhìn về phía sau, nhìn thấy bóng người sau lưng kia ở trong bụi đất đầy trời, cứ như vậy định định đứng ở nơi đó ngắm nhìn bên này, thật lâu chưa từng rời đi thẳng đến khi biến mất trong tầm mắt ta. Ta không kiềm nén cảm giác chua xót trong nội tâm được nữa, muốn đem loại cảm giác này thống thống khoái khoái phát tiết ra, gân giọng gào lên. Ở trong bão cát đầy trời, nhìn người đi xa ta lại bi thương đến không kìm được bản thân, trông chờ biết bao có. Thể tiễn quân ngàn dặm cho đến nơi sơn cùng thủy tận, một đời cùng người gắn bó. Đang lúc ta đắm chìm quên mình trong tâm tình say mê không thể tự kiềm chế, một cái tay nhỏ từ trong ngực ta đưa ra ngoài, sau đó hướng trên người ta cứ như vậy điểm hai cái, giọng nói của ta liền dừng lại, ta tức thì trợn mắt thật lớn, cổ họng trong khoảnh khắc ngay cả một âm tiết đều không phát ra được. Ta mặt đầy hoảng sợ nhìn về tiểu hoàn tử ngồi trước ngực, hỏi thăm là tình huống gì, lại thấy nàng mặt đầy u oán nói, ngươi đừng hát nữa. Khó nghe muốn chết, như vậy có thể để cho ta an tĩnh một hồi. Cái này chẳng lẽ chính là điểm huyệt thần công trong truyền thuyết sao? Ta lúc này mới ý thức được ta bây giờ phải đi liều mạng với đám người nào. Mẹ nha, ta vẫn là dùng trí đi. Sau khi ta luôn liên tục dùng động tác thề thốt, không lại hát nữa, tiểu hoàn tử mới giải cầm cố cho ta, có thể nói chuyện lần nữa trong nháy mắt đó, ta thiếu chút nữa khóc lóc đến chảy nước mắt nước mũi. Mẹ nha, Trần Ái sinh mệnh cách xa tiểu hoàn tử. Nghĩ đến đoạn đường này còn rất xa, ta liền bắt đầu nói nhảm, rất chân chó hỏi tiểu hoàn tử a, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a, hừ. Đó là đương nhiên, bất quá ta không phải lợi hại nhất, lâu nhi sư thì mới là lợi hại nhất. Ta chỉ là khinh công tốt nhất, tiểu hoàn tử ngước cái đầu nhỏ đắc ý nói, ha ha, ngươi quá khiêm nhường, y thuật của ngươi cũng không tệ a, ta cười ha ha nói. Y thuật, ta không biết a, tiểu hoàn tử mặt ngây thơ trả lời. Ta bỗng dưng cảm giác có chỗ nào sai sai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, mặt đờ đẫn nhìn tiểu hoàn tử nói, ngươi vừa rồi không phải giải. Độc cho Giang Ly sao? Đúng vậy, tiểu hoàn tử tiếp tục ngây thơ nói, thời điểm ta còn chưa kịp thở phào một cái, nàng lại nói tiếp, nhưng mà ta vẫn không biết y thuật a. Ta ngơ ngác nói, vậy ngươi còn ở nơi đó bắt mạch nhìn mắt nhìn miệng. Nga, ta thấy đại phu thông thường đều như vậy a, nên cũng học nhìn nhìn, nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra a, tiểu hoàn tử rất là tùy ý nói. Vậy ngươi làm sao giải độc cho nàng? Ngươi không phải lấy Giang Ly làm vật thí nghiệm, vừa vặn mò chót lọt đi. Ta thanh âm run rẩy hỏi, dĩ nhiên không phải, ta cho nàng ăn là thánh dược giải độc của Lưu Ly cung chúng ta, có thể giải trăm loại độc nha. Nàng chúng chính là độc nên viên thuốc của ta có thể giải, ta ban đầu không phải còn hỏi qua các ngươi sao? Tiểu hoàn tử mặt ngây thơ nói, ta bây giờ đã bị tiểu hoàn tử làm cho mất hết nóng. Này, không khỏi trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Thật mạo hiểm a, trái ớt cay à, ngươi có biết ta vừa rồi ở dưới tình huống không biết lấy tính mệnh ngươi làm một trận đánh cược thế kỷ hay không? May mà giải được độc, nếu ngươi chúng chính là loại độc thứ 101 vậy thì sẽ độc càng thêm độc, ta đi nơi nào khóc đi a ta. Cùng tiểu nha đầu này thật không có lý để nói a, mệt ta còn coi nàng là cao nhân, còn muốn ôm bắp đùi nàng, hừ, còn sợ nàng hố không chết ta sao? Lần nữa mặc niệm Trần Ái sinh mệnh cách xa tiểu hoàn tử. Mấy ngày tiếp theo ta hấp thụ giáo huấn cách xa tiểu hoàn tử, lặng lẽ đi đường, dưới sự chỉ dẫn của tiểu hoàn tử chúng ta xuyên qua lớp lớp mê trận thuận lợi tìm tới Lưu Ly Cung, đồng thời, đội nữ đặc công. Ảnh nhị triệu tập vừa đúng lúc đến nơi, không thể không nói, Lưu Ly Cung thật sự là siêu khủng, nếu như không có người bên trong dẫn đường, người ngoài chính là tìm đến chết cũng không tìm được vị trí. Nhìn trước mắt chính là Lưu Ly Cung được thế nhân truyền đến thần kỳ, cả cái cung điện lộ ra mây mù lượn quanh, lưu quang tuyệt trần, ta không nhịn ở trong lòng cảm thán, thật là tiền muôn bạc biển a, lại thật sự có người, giàu có đến mức dùng ngọc Lưu Ly xây dựng cung điện. Lưu Ly Cung quả nhiên danh bất hư truyền, khi ta vẫn còn đang khổ não dùng biện pháp gì, đem cái thân cao nam tử này của ta chui vào cung điện đầy nữ tử thì tiểu hoàn tử đơn giản thô bạo thay ta giải quyết vấn đề, thậm chí còn không cho ta thời gian cân nhắc một câu, sư tỷ vẫn còn đang chịu khổ. Liền ngăn cản tất cả ngôn ngữ phản bác của ta, nhưng mà tiểu hoàn tử cái đầu màu gà ngươi tự tay chỉnh sửa này của ta còn có bộ y phục. Nữ to như vậy không biết ngươi từ nơi nào lấy được cùng với quả bưởi trước ngực trên mặt quai hàm hồng hồng, ngoài miệng son phấn màu đỏ thật dày, như vậy thật tốt sao? Tuy rằng làm khó cho ngươi mới lớn có một màu, đã nghĩ toàn diện như vậy, ngay cả bưởi đều đem ra, nhưng mà khoa trương như vậy thật sẽ có người tin sao? Tốt xấu gì ta trước kia cũng làm nữ hài từ 20 mấy năm a, cơ bản thẩm mỹ quan vẫn là có nha. Liền bộ dáng kia quả thực đem so với hoa còn cần tranh cãi a, chờ lát nữa nếu như bị người cản lại, ngươi kêu ta giải thích thế nào đây? Ngươi trả anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng vốn có lại cho ta. Thành thật khai báo đi, ngươi có phải cố ý không nha? Đầu ra nam giả nữ trang, quả thực chính là nam giả quỷ trang a, nhìn ta như vậy tiểu hài từ ngươi chẳng lẽ buổi tối ngủ được sao? Ta vốn dĩ còn, nghĩ dẫy dụa một chút nhưng nàng như cũ câu kia, sư thì vẫn còn đang chịu khổ, bốc bốc bốc. Đem ý kiến của ta đánh mặt bác bỏ, nhìn chung quanh nhóm nữ ám vệ, buồn cười lại không dám cười, mỗi một người đều đem mặt nín đến đỏ bừng, ta không khỏi thở dài, trong lòng yên lặng nói, ai, hại các ngươi đi theo chịu khổ, ngàn vạn lần đừng để còn chưa xuất trận, đã nín đến hỏng nha. chúng ta ngụy trang thành người Lưu Ly Cung, đi theo tiểu hoàn tử, một đường trốn trốn núp núp đến gần địa phương nhốt Đại Lâu Nhi, may mà hiện tại người Lưu Ly Cung đều tránh tiểu hoàn tử các nàng, vô hình chung, giúp chúng ta giải quyết rất nhiều phiền toái. Chúng ta đi thẳng đến phụ cận thủy lao cũng không bị những người khác phát hiện. Nhìn hai người trông chừng thủy lao kia ta vô cùng đau đầu, ta lại không biết võ công, nên làm cái gì bây? Giờ, ai biết, ta còn không có xoắn suýt bao lâu, ám vệ sau lưng, liền dùng mê hương mê đảo canh phòng. Ta, chảy mồ hôi, hóa ra, mọi người đều là chuyên nghiệp, chỉ mình ta nghiệp dư a, ta vẫn là chớ mệt tâm vô dụng, nghiêm chỉnh đóng vai phụ đánh xì dầu đi. Đợi các nàng xử lý xong hiện trường, làm xong công việc cảnh vệ, ta liền cầm chìa khóa cùng tiểu hoàn tử đi vào bên trong thủy lao. Mới vừa đi vào, đập vào mặt chính là một cỗ mùi ẩm ướt thúi giữa quả thực sông đến nước mắt ta đều sắp tràn ra. Đi theo bước chân tiểu hoàn tử ta rất nhanh liền đi tới phòng giam nhốt Đại Lâu Nhi, xa xa đã nhìn thấy một bóng người yểu điệu cúi thấp đầu, khó khăn nằm trên vách tường dọc theo ao nước đục, bộ dáng cả người tả tơi kia, không hề còn phân nửa quyến rũ kiêu ngạo ban đầu. Ta không khỏi đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói, Lâu Nhi. Ta tới rồi, cách chương.